Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, cùng một chỗ giáo dục. Oanh, Giang Thu đứng tại kia, đối mặt một đám thực lực trên trúc cơ kỳ dưới trừ ma chỗ người mới. Vẫn không có biểu hiện ra một tơ một hào khí tức ba động. Chỉ là đơn giản vẻn vẹn phóng ra một bước. Đấm ra một quyền, nương theo một quyền này đánh ra. Còn có hắn đối với đám người nhàn nhạt đánh giá. Lực lượng của ngươi quá yếu, trắng đã lớn như vậy khổ ngươi. Bành, quyền đối với quyền, không có sử dụng mảy may minh lực. Đơn thuần là lực lượng của thân thể oanh kích ra ngoài. Núi cao liền lần nữa ngược lại bay ra ngoài. Trực tiếp mang đi Tôn Thiên Quân cùng mặt khác một tên người mới. Một quyền bại ba người. Vừa mới sớm một bước đến Giang Thu trước mặt Hồ Mị lúc này mới một trường vỗ tại Giang Thu đứng đấy. Vị trí bên trên, trên cánh tay của nàng, một thanh đen như mực trụy thủ vẽ qua. Lại là sát Giang Thu phía sau lưng áo khoác vạch một cái mà qua. Kém một chút cự ly. Sửng sốt không có đụng phải Giang Thu. Giang Thu liền nhìn nàng một chút cũng không xem thêm. Tiếp tục hướng phía trước cất bước. Bắt lại ma cái trường thương trong tay đầu súng. Súng của ngươi không có khí thế một đi không trở lại. Trường thương là như vậy dùng. Tiếp lấy Giang Thu uốn éo trường thương cán thương. Ma cái đầu kia lúc này bị chấn động đến buông tay. Giang Thu một súng chọc lấy trở về. Y nguyên không vận dụng minh lực, lại tại không trung đâm ra một đạo chói tai bén nhọn tiếng còi. Mà cái liền phản ứng cũng không có kịp phản ứng, ngực liền chịu một cái, cả người bị cán thương đụng nằm dạp trên mặt đất, muốn đứng lên cũng khó khăn. Mà lúc này sau lưng Giang Thu Hồ Mị lại tiến lên một bước. Trên cánh tay chủy thủ lại lần nữa nhảy lên không, hỏa là nóng nảy. Có thể đốt cháy hết thảy, người hỏa hệ thuật pháp thiếu đi thôn phệ hết thảy quyết tâm. Mấu chốt tại tâm tình của ngươi, xem rõ ràng, hỏa là như thế này dùng. Giang Thu đón vàng lỗi đi qua, mặc cho vàng lỗi hai đầu xích hồng cánh tay đánh vào hắn trong lòng bàn tay. Vàng lỗi trên cánh tay hai đám lửa trong nháy mắt đã đến Giang Thu trong tay. Vàng lỗi giật mình nhìn xem Giang Thu trắng nõn trong lòng bàn tay hai đám lửa. Giống như ngọn lửa này đã không thuộc về hắn, mà là thuộc về Giang Thu. Oanh, Giang Thu đưa tay hất lên. Kia hai đám lửa chạy doãn mau mau vồ giết tới. Nguyên bản tại vàng lỗi trong tay bình tĩnh hỏa diễm tại Giang Thu trong tay lại tản ra nóng này. Tâm tình bất an, hỏa miêu không ngừng bốc hơi. Nhiệt độ càng ngày càng cao, trực tiếp đem Doãn Mau Mau trên người hơi nước bốc hơi sương mù. Đáng thương Doãn Mau Mau còn không có lấy ra, trên người nước lam sắc liền biến mất hơn phân nửa. Nếu là lại không lui lại, sợ là muốn bị cái này hai đám lửa cho nướng thành người khô. Cho ta dìm nó chết. Doãn Mau Mau chỗ nào chịu như vậy nhận thua. Trong đôi mắt hai đầu suối nước thủy lưu như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn vọt mà ra. Đâm về Giang Thu, vàng lỗi thì là trợn mắt hốc mồm. Đồng dạng hỏa diễm điều khiển. Trong tay hắn cùng tại Giang Thu trong tay một bút. Đơn giản một cái là dịu dàng ngoan ngoãn con cừu. Một cái khác chính là thôn phệ hết thảy mãnh hổ. Không có phát hiện Giang Thu trên người có chút nào khí tức. Cũng không có thấy hắn dùng cái gì thôi hóa hỏa diễm thuật pháp. Nhưng là hiệu quả nhanh chóng. Chính là khác biệt. Nước là nhu tính. Có thể phòng ngự. Nhưng là phòng ngự của ngươi làm chẳng ra sao cả. Đem ngập trời lũ lụt. Chảy xiết không chỉ tiến công thuộc tính cũng làm không có. Vẫn là cái gì thủy hệ thuật pháp. Không đủ mất mặt. Giang Thu trợn nhìn Doãn Mau Mau một chút. Ngón tay vẽ qua, Doãn Mau Mau xong trong mắt vừa mới phun ra hai đầu thủy lưu liền trở thành Giang Thu trong ngón. Tay đồ chơi, chỉ là cái này hai đầu thủy tiễn bị Giang Thu ngón tay một nhóm. Trực tiếp sát nhập ở cùng nhau, lại khẽ quấn, lập tức quấn lấy trên mặt đất, chẳng biết lúc nào vươn ra hai cây bóng mỡ ngón tay. Liên đới lấy quyển ra một cái người thấp nhỏ nam nhân. Chim sẻ, mặc dù chim sẻ từng để cho Hồ Mị nhục nhã qua, nhưng cũng không phải là hắn rất yếu. Tương phản, hắn có dũng khí trêu chọc Hồ Mị, liền chứng minh hắn hay là thực sự có bản lãnh. Tỉ như hắn ngón tay, nhìn xem dầu mỡ ô chọc, nhưng thật ra là một tầng độc dược. Đụng phải người, đều sẽ thân thể tê liệt. Chỉ là Hồ Mị bản sự cao hơn chim sẻ ra một bậc. Chim sẻ không có xính mà thôi. Chim sẻ không thể làm sao Hồ Mị, đương nhiên cũng không thể làm sao Giang Thu. Giang Thu chỉ là lợi dụng Doãn Mau Mau thủy tiễn, đem hắn trên ngón tay độc dược cho tắm sạch sẽ. Tiếp lấy kia hai đầu thủy tiễn giống như hồng thủy đồng dạng nhào vào chim sẻ trên mặt. Mặc dù chỉ là một cỗ khí tức, lại làm cho chim sẻ ngũ quan cũng rời vị trí. Bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất cũng không dám lại đứng lên. Chim sẻ, hừ hừ, ngoại trừ thổ hệ thuật pháp, trên ngón tay độc, người liền vọt bắt đầu tránh né cũng làm không được. Còn chim sẻ, vụng về như vịt, Giang Thu nâng lên một cước, đem chim sẻ đá qua một bên, tiếp lấy đột nhiên quay đầu, vừa vặn cùng Hồ Mị đối mặt ở cùng nhau. Hồ Mị cặp kia xinh đẹp đào hoa trong mắt, theo Giang Thu ánh mắt nhìn qua, lóe lên một vòng yêu dị vũ mị thần sắc. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền toàn thân run rẩy, tiếp lấy lộ ra thần sắc sợ hãi. Ta thấy được cái gì? Không, Hồ Mị nguyên bản vươn đi ra cắt về phía Giang Thu cánh tay đột nhiên thu hồi. Hai tay bưng kín ánh mắt của mình, dọa đến run rẩy không ngừng, phảng phất một cái vô tội tiểu nữ hài. Nơi nào còn có trước đó yêu mị khí chất? Ngươi cảm thấy mình sức mê hoặc lượng rất mạnh, vẫn là ngươi cảm thấy mình tâm cảnh có thể so sánh với kết đan cảnh liền dám đến xử nghịch ta? Giang Thu nhãn thần đạm mạc, ngươi là mấy người bọn hắn bên trong tối cường, nhưng cũng là rất tự phụ. Nhớ kỹ, trên thế giới này có rất nhiều người không phải ngươi dùng một bộ túi da liền có thể ôm lấy. Thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Nói xong, Giang Thu nhẹ nhàng một trường, đem Hồ Mị đập ngã trên mặt đất, còn thừa lại hai cái không có xuất thủ, trực tiếp liền tới gần cũng không dám tới gần Giang Thu. Đến a, các ngươi liền xuất thủ dũng khí cũng không có a. Giang Thu trừng mắt, hai người kia tại chỗ dọa đến lui về phía sau. Lưu Mân Hạo nhìn xem ngã trái ngã phải mấy người, hít khẩu khí, người ta liền một lá bài tẩy cũng không có ra. Các ngươi liền toàn bộ quỳ a. Vừa rồi kia vênh váo trùng thiên muốn giáo huấn người khí thế cũng đi đâu? Còn có kia hai cái không dám ra tay, sợ là muốn bỏ lỡ bọn hắn nhân sinh ở trong tốt nhất một cơ hội. Nhưng mà hiện thực chính là như thế tàn khốc. Cái này một nhóm người chỉ có thể lưu lại 6 cái, còn lại chỉ có thể bị chuyển xuống hồi trở lại vệ bảo đảm chỗ nhậm chức. Đương nhiên cũng không bài trừ bọn hắn về sau còn có cao quang biểu hiện lại triệu hồi trừ ma chỗ. Cơ hội, chỉ là loại cơ hội này cực kỳ bé nhỏ. Các ngươi hai cái đi theo ta đi, những người còn lại hảo hảo đi theo Giang tiên sinh học tập. Nhớ kỹ, quy tắc của nơi này rất tàn khốc, lưu lại thông qua khảo nghiệm mới có tư cách mặc vào bộ quần áo này. Mang lên cái này mai ngực chương. Lưu Mân Hạo chỉ tự mình áo khoác đen trên bỉ ngạn hoa huy chương, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Giang tiên sinh có thể mặc vào bộ quần áo này đứng ở chỗ này cho các ngươi lên lớp là vinh hạnh của các ngươi. Về sau nếu là lại có cái nào có dũng khí đối với Giang tiên sinh bất kính, vậy liền có thể trực tiếp xéo đi. Lưu Mân Hạo nói xong, dùng ngón tay bị đào thải hai người, ra hiệu bọn hắn có thể rời khỏi. Hai người giờ phút này mới biết rõ sự tình tính tàn khốc, cũng cực kỳ hối hận mới vừa rồi không có bạo gan đánh cược một lần. Thế nhưng là hiện thực chính là như vậy, Cạnh tranh là ở khắp mọi nơi, chỉ có tự mình cường đại, khả năng trổ hết tài năng, mà bọn hắn còn chưa đủ cường đại. Lưu Mân Hạo mang theo hai người rời đi, Giang Thu đứng ở nơi đó, chờ mấy giây, Hồ Mị cái thứ nhất khôi phục lại, lập tức uốn éo cái mông chạy chậm đến đem nàng cái kia thanh ghế gỗ trở tới. Hướng về phía Giang Thu lộ ra câu người tiếu dung, Giang tiên sinh mời ngồi. Giang Thu buồn cười nhìn nàng một cái, cũng không có cự tuyệt, ngồi tại ghế gỗ bên trên nhìn một chút còn lại cái này 10 cái người. Mở miệng nói, Hàn Văn Sương đã đem ta mời tới, ta liền không thể nhường hắn thất vọng, ta cũng không hy vọng Hàn Văn Sương nhìn thấy các ngươi về sau, phát hiện các ngươi vẫn là cùng hiện tại đồng dạng yếu. Giang Thu một cái yếu chữ, giống như một cái vang dội cái tát quất vào trên mặt của mọi người. Bọn hắn rất muốn phản bác, thế nhưng là đánh không lại người ta. Không phải yếu là cái gì, chỉ là ngươi có thể hay không đừng như vậy nói thẳng ra a. Làm người rất đau đớn không có biết không? Người phách lối dáng vẻ rất muốn ăn đòn a. Nếu như đánh thắng được, Giang Thu không để ý tới sắc mặt của mọi người, nói cho ta, các ngươi có muốn hay không mạnh lên? Muốn, 10 cái người gần nhất một mực chịu đều là quân sự hóa quản lý. Đối với cường giả, bọn hắn là vô cùng sùng bái, nhất là đối mặt vừa mới tiếp nhận một trận giáo dục, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cường giả. Bây giờ nghe Giang Thu tra hỏi, lúc này cùng một chỗ hô lên, nhất là núi cao, cái này hai lần bị Giang Thu đập bay hán tử giọng vang dội nhất, kêu lớn tiếng nhất, Giang Thu hướng về phía núi cao vẫy vẫy tay, núi cao sưng khuôn mặt, què đấy chân đi tới Giang Thu trước mặt, ngồi xuống, Giang Thu ngữ khí rất phách lối, núi cao lại là không hề nghĩ ngợi trực tiếp ngồi xổm xuống. Cao lớn dáng vóc ngồi xổm ở Giang Thu trước mặt, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng, lực lượng của ngươi còn có thể lại tăng trưởng mấy phần. Nhưng là đây không phải chủ yếu, nếu như ngươi có thể đem thân thể cứng lại giống sắt thép, thực lực của ngươi tất nhiên sẽ tăng trưởng mấy lần. Giang Thu đối với núi cao nói, núi cao liếc mắt, ta nếu là có đem trang phục biến thành sắt thép bản sự, ta mẹ nó trực tiếp một cái đâm chết ngươi, còn có thể để ngươi đem ta đánh thành cái này hùng dạng. Ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, có thể đem da của ngươi cứng lại, đến mức có thể học được trình độ gì, liền xem chính ngươi. Nói xong, Giang Thu đem tay đặt ở núi cao trên đầu. Vẻn vẹn mấy giây, núi cao liền cảm nhận được trên linh hồn truyền đến bộ kia tâm pháp. Lúc này liền vận khởi thể nội linh lực dựa theo Giang Thu dạy khẩu quyết bắt đầu tu hành. Lại qua mấy phút, núi cao da trên người rõ ràng xuất hiện biến hóa. Từng khối góc cạnh rõ ràng cơ bắp bắt đầu trở nên có chất cảm giác bắt đầu. Liền cùng ven đường cứng rắn nham thạch đồng dạng cảm giác. Bộ công pháp này chính là Giang Thu kiếp trước theo một tên tiên giới đại năng kia có được. Tên là Kim Thân Quyết, chia làm thạch thiết đồng ngân kim 5 cái giai đoạn. Công pháp này rất thích hợp núi cao tu hành, cho nên Giang Thu trực tiếp truyền cho hắn. Núi cao nguyên bản thực lực liền tiếp cận trúc cơ kỳ. Tăng thêm Giang Thu dùng minh lực giúp hắn khai thông thể nội kinh mạch, lại sửa cái này Kim Thân Quyết, lập tức làm ít công to, rất nhanh liền đạt đến sơ cấp thềm đá cái này giai đoạn. Giống như là Giang Thu nói, toàn thân thành sát, thậm chí kim cương bất hoại cũng hẳn là rất có thể sự tình. Hô, công pháp truyền xong, núi cao nhìn xem da của mình, biết rõ lần này tự mình tính là đụng phải chân chính cao nhân. Lần này đạt được chỗ tốt, sợ là so với hắn những năm này tiềm tu cộng lại đều muốn nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.